Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 743, chương 744, đánh vào tới. Đối với Đạo Ngưu mà nói, một cái liền tu luyện giả đều không phải là tên, chết thì cũng đã chết rồi, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Dù sao thân phận địa vị của hắn ở chỗ này bày đặt. Đạo Ngưu đạm mạc làm cho Diệp Lăng cười nhạt. Mười mấy kim đan kỳ âm binh vọt tới, Diệp Lăng liền mí mắt đều không chát một chút. Tuy là hắn tu vi phế đi, nhưng là khí lực vẫn còn ở đó. Diệt cực kim thân lục trọng lực lượng, tuyệt đối không phải những thứ này thông thường âm binh có thể ngăn cản. Tuyệt đối không phải. Diệp Lăng hung hãn xuất thủ, ngũ chỉ nắm chặt. Nắm tay bên trong ẩn một lực lượng đáng sợ, như sơn hô hải khiếu, ung ung, một quyền trực tiếp đập ra, lực lượng đáng sợ dĩ nhiên trực tiếp đem một cái kim đan kỳ âm binh cho đập hồn phi phách tán. Liền hình thái cũng không tìm tới, mọi người đều là ngược lại hút một luồng lương khí, nhìn cái này nhìn như phổ thông cũng là hung hãn vô cùng tên. Còn lại mấy cái bên kia âm binh từng cái trực tiếp dừng bước. Khuôn mặt lên dĩ nhiên xuất hiện vẻ sợ hãi màu sắc. Đồng bạn của bọn họ, liền một chút sức phản kháng cũng không có đã bị đánh thành bột phấn. Đối với hắn nhóm mà nói, đây cơ hồ chính là ở tim của bọn họ lên hung hăng đâm một đao. Làm cho bọn họ tức thì cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Nguyên lai là một luyện thể già, chẳng qua ở ta chấp pháp điện cửa tùy tiện, ta nhìn ngươi là hoạt nị vị. Đạo Ngưu cầm trong tay quạt giấy vừa thu lại, cười lạnh một tiếng, cước bộ mềm mại một bước, trong cơ thể âm âm bạo phát ra một độ kiếp hậu kỳ lực lượng đáng sợ. Âm lực cuồn cuộn, cái này Đạo Ngưu lực lượng nhưng là không yếu, chu vi gần như đều là quỷ khốc sói chu thanh âm. Không thiếu vây xem âm hồn từng cái đều là vội vã thối lui. Ba, quạt giấy bỗng nhiên run lên, biến hóa làm một luồng hắc mang hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Như giống như sao băng, gió chỉ điện trí, Diệp Lăng con người trực tiếp đông lại một cái. Cái này cây quạt trung ẩn Đạo Ngưu trong cơ thể cuồn cuộn linh lực. Nhưng là không tốt tiếp, như hắn tu vi không có phế phía trước. Một cái hơi thở có thể đem này đạo công kích hóa giải. Mà bây giờ, có thể một cái không cẩn thận, này đạo quạt giấy còn có thể muốn Diệp Lăng nửa cái mạng. Dù sao hắn hiện tại, tu vi toàn bộ phế thể phách cũng không nhiều bằng lúc trước. Nhưng là đang ở hào quang màu đen kia oanh đến rồi Diệp Lăng trước người chi lúc. Đột nhiên một cái móng vuốt hung hăng vỗ vào cái này đáng sợ hắc mang chi bên trên. Phịch một tiếng, cái kia hắc mang trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ. Trực tiếp ở nửa khoảng không bên trong nổ tung, tựa hồ đột nhiên tiêu thất một dạng, cũng tìm không được nữa một tia quang mang. Là tiểu bạch cái kia thân thể cao lớn lăng ở Diệp Lăng trước người. Ánh mắt hung ác độc địa. Mang theo đáng sợ khát máu ý, nghiệt xúc, cũng dám ở ta chấp pháp điện cửa làm càn. Tới ao, cho ta nhấc lên cửu u lôi kiếp đại trận, diệt hai cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Đạo Ngưu sắc mặt tái xanh, lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích. Đạo Ngưu cũng là nhịn không được trong lòng cuồn cuộn sát cơ. Mà đang ở này lúc, Thanh Y cũng là trực tiếp đứng ở Diệp Lăng trước người. Đạo Ngưu, ta cho ngươi biết, chấp pháp điện thứ ba tiểu đội, ta nhất định muốn, ngươi nếu như dám động thủ nữa, ta lập tức đem cha ta gọi qua. Đến lúc đó, coi như là hủy đi ngươi cái này chấp pháp điện, cũng sẽ không tiếc, ngươi nếu có gan, vậy cứ tới. Vừa nói chuyện, Thanh Y kéo Diệp Lăng phi thẳng đến cái kia cái gọi là đồng trưởng lão trạch viện phương hướng gào thét đi. Đạo Ngưu khuôn mặt sắc là thanh hắc thay thế, bị Thanh Y cho uy hiếp trong lòng tức giận, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, phụ thân ngươi là điện chủ, cha ta chẳng lẽ phải không? Dám đụng đến ta chấp pháp điện trưởng lão, ta gặp các ngươi lấy cái gì tới chống được hậu quả này? Đạo Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, cước bộ một điểm, hướng phía đồng trưởng lão Trạch viện phương hướng điên cuồng đuổi theo. Chẳng qua Đạo Nghiêu cũng là để lại cái tâm nhãn, ấm trong lòng đất truyền âm cho phụ thân hắn. Thanh y mang theo Diệp Lăng điên cuồng cướp ở đường phố trên. Từng cái âm hồn đều là vội vã né tránh, không dám chút nào ngăn cản. Thân sau khi Đạo Nghiêu cũng là nhanh chóng đi tới, nghiến răng nghiến lợi, hắn phát thệ, như ở thanh y bên người tên khốn kia, tìm không ra cái chuôi gì nói, hắn nhất định phải giết chết hắn. Chấp pháp điện uy nghiêm, tuyệt đối không thể nhục, một cái liền tu luyện giả đều không phải là tên, càng là không có cái gì tư cách. Một cái màu son cổng lớn trước, hai cái uy phong bát diện âm binh đứng sửng ở đây, cầm trong tay một cây tia sáng lòe lòe trường thương, khuôn mặt sắc uy nghiêm. Đột nhiên, hai cái âm binh thấy được mấy đạo đáng sợ thân ảnh hướng phía nơi đây điên cuồng đánh tới. Tức thì bọn họ trừng lớn con mắt. Ai? Nhanh lên dừng lại, nơi này là đồng trưởng lão phủ đệ. Mau mau thối lui. Nhưng là, bọn họ kêu là hô. Thế nhưng đối diện cái kia mấy đạo điên cuồng chạy tới bóng người, cũng là liền một điểm phản ứng cũng không có. A hát, dĩ nhiên, nếu như nói không có phản ứng là giả, đó chính là đang hướng đến rồi trước đại môn lúc, cái kia một thân xanh sắc quần áo nữ nhân một cước đem hai người cho đạp bay. Ầm một tiếng, đại môn trực tiếp bị thanh y cho một chân đạp ra. Hai người mang theo tiểu bạch trực tiếp giết tới đồng trưởng lão bên trong trạch viện. Đồng trưởng lão trạch viện rất lớn, tối thiểu ba bộ đình viện tương gia, hơn nữa bên trong là hoa cỏ mùi thơm, nơi nào giống như là âm phủ đại nhân vật, càng giống như là trong thế tục một cái tràn đầy thú vị cục trường. Ai cũng dám tự tiện xông vào đồng trưởng lão trong nhà, có biết hay không nhà của chúng ta lão gia chính là chấp pháp điện trưởng lão. Đột nhiên, mười mấy âm binh trực tiếp xông xuất hiện, từng cái đều là kim đan kỳ tu vi, âm chắc chắc nhìn đối diện thanh y cùng Diệp Lăng, tiểu bạch, làm thịt bọn họ. Diệp Lăng quát lạnh một tiếng, vốn là tràn đầy sát lục chi tâm tiểu bạch tức thì vô cùng kích động. Tứ chi một bước, thân thể cao lớn trực tiếp xông qua, ngao ô một khẩu, mười mấy tên liền cơ hội phản ứng cũng không có, bị một khẩu nuốt vào đến trong bụng bên. Thanh y, lục soát, Diệp Lăng cũng là sạch sẽ lưu loát. Nếu đến trình độ này, vậy trực tiếp lục soát. Nếu không, không chừng xuất hiện cái gì biến số đây. Thanh y gật đầu, nàng và Diệp Lăng trực tiếp vọt tới từng gian trong phòng, bắt đầu tìm kiếm tiểu nha hồn phách. Mà ở trạch viện hậu viện, một cái vẻ mặt âm úc thanh niên mặc chính là tơ lụa, nhưng là thần sắc cũng là có chút âm độc màu sắc, khiến người ta nhìn qua liền khó chịu. Ở thanh niên đối diện là năm tên âm binh, từng cái đều là vô cùng hưng phấn, trong tay cầm mấy viên sáng trông suốt tinh thạch, bên trong ẩn chứa nồng nặc tử khí. Mấy người các ngươi không sai, cái này bé gái thiên phú tốt, chỉ là đáng tiếc, nếu như đem hồn phách của nàng toàn bộ đều cho mang tới, vậy cũng tốt. Thanh niên nhìn ở phòng mình trong run lẩy bẩy cái kia tiểu cô nương giữ tợn cười. Vài cái âm binh gương mặt quyến rũ tiếu dung. Đồng thiếu gia, chúng tiểu nhân đây là mạo hiểm đây. Như nếu như bị điện chủ đại nhân biết, chúng ta khả năng liền toàn bộ xong. Hết, làm sao hết? Có bản thiếu gia đám bảo kê, hết cái rắm, yên tâm đi, lấy sau khi hảo hảo làm cho ta sự tình, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đồng thiếu gia, cũng chính là vị kia đồng trưởng lão con trai độc nhất, vẻ mặt phách lối nói, mấy vị âm binh liền vội vàng gật đầu, vị này đại thiếu nhưng là khoát khí rất, thù lao cũng là phong phú. Nếu không bọn họ cũng không dám lớn gan như vậy làm bậy tư nhân câu hồn phách. Thiếu gia, thiếu gia, không xong, đánh vào tới, đánh vào đến rồi. Đột nhiên, một người làm lảo đảo chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.